Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, áo cưới. 2. Cùng lúc đó, người ở thành Vọng An ở ngoài thần Tịnh Ly trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quay đầu lại nhìn phía sau mình một chút, trong lòng nàng sinh ra không tên cảm giác bất an, làm cho nàng một trận phiền lòng ý nóng. Lần này nàng thật vất vả khóa chặt Sở Hy Thanh tung tích. Vốn nên là trừ khử Sở Hy Thanh cái này uy hiếp tuyệt hảo cơ hội. Lại không nghĩ rằng ở cái này cửa ải, thành Vọng An bên này lại đột sinh biến cố. Không để cho nàng đến không trước tiên thả xuống Sở Hy Thanh. Đến đây xử lý Kiến Nguyên Đế âm dương một thể. Thần Tịnh Ly không khỏi âm thầm đau đầu. Lúc này không chỉ Sở Hy Thanh tu vị chiến lực tiến triển cực nhanh. Sở Hy Thanh bên người những người kia cũng đang kéo dài tăng lên lực lượng, như Sở Vân Vân, như Kiếm Tàng Phong, như Lục Loạn Ly, như Lý Trường Sinh, cái kia tất cả đều là nhân tộc ngàn năm ít thấy anh kiệt thiên kiêu. Khả năng một ngày không gặp, sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ có vượt qua trước nhận thức tăng lên. Nàng nghĩ muốn phá nát Sở Hy Thanh như ý đao tâm độ khó cũng sẽ càng ngày càng tăng. Phiền phức chính là nàng lần sau nghĩ muốn khóa chặt lại Sở Hy Thanh hành tung, không biết phải tới lúc nào. Còn có, cái tên này khoảng cách nhị phẩm hạ hẳn là rất gần rồi. Người này cùng Vấn Tố Y song tu, đến Vấn Tố Y âm nguyên biếu tặng, chân nguyên tích lũy nhất định tiến triển cực nhanh. Ngay khi thần Tịnh Ly lo lắng thời khắc, thần Phổ Thiên ngưng tụ một đoàn linh quang chính quay quanh ở nàng trái phải. Tịnh Ly, ngươi vừa nãy vì sao không ra tay? Thần Tử Vi, thần Câu Trần, thần Huỳnh Hoặc, thần Thiên Khôi, thần Phá Quân mấy người thần tử đã cách nơi đây không xa. Lấy Tịnh Ly ngươi thực lực, chúng ta hoàn toàn có thể đem Kiến Nguyên Đế trực tiếp chu diệt. Vì sao liền như thế rút đi? Thần tử là có thể chịu đựng thần lực, trở thành vĩnh hằng thần linh phân thần hóa thể tồn tại. Là các thần ở phàm giới chuẩn bị quân cờ cùng bị thể. Bọn họ chất lượng, khẳng định không như thần Tịnh Ly hiện tại sử dụng cái này cụ. Nhưng cũng có thể nắm giữ gần thần cấp độ chiến lực. Thần Tịnh Ly cuối cùng từ mặt bắc thu tầm mắt lại. Nàng thần sắc bình tĩnh nói, làm thịt Kiến Nguyên Đế sau khi đây, để cái kia Sở Hy Thanh thống nhất thần châu, thành vì nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng. Người đừng quên, âm dương một thể cố nhiên có thể lấy cứu trợ đế oa cùng táng thiên. Có thể như quả nhân tộc xuất hiện đời thứ tư thánh hoàng, như thế có thể cứu vãn nhân tộc khí vận. Bọn họ thiếu không phải đế oa cùng táng thiên, mà là có thể đối kháng bàn cổ chúa tể người. Thần Phổ Thiên không khỏi yên lặng, rơi vào vắng lặng. Thần Tịnh Ly lời nói xác thực có đạo lý. Sở Hy Thanh bày ra thiên phú, ở nhân tộc ở trong có thể nói trước chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Một khi người này thống nhất thần châu, có rất lớn xác suất thành thành nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng. Hơn nữa, thần Tịnh Ly sau đó lại giơ tay chỉ phía trước. Đây là vị kia vạn trá chi chủ chuẩn bị cho chúng ta một cái bẫy. Chúng ta lực cạn, nhìn như chỉ có một cái chập long, một cái tông thần hóa. Nhưng mà cái kia dương thần âm thần, táng thiên lê tham, bọn họ đều ở phía trên nhìn. Các ngươi quên trước đây không lâu Thái Vi Viên tranh đấu. Khả năng đi, thần Phổ Thiên phát ra cười khổ một tiếng. Bất quá ngươi như thế lùi lại, mấy vị đế quân sợ là sẽ không giảng hòa. Bọn họ nghĩ muốn đánh cũng được, liền để bọn họ thần tử lên trước. Thần Tịnh Ly đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng. Nếu như ta nhìn thấy cơ hội thích hợp, nhất định sẽ không chần chờ. Đối với những kia đế quân tới nói, tổn thất một hai cái thần tử, một chút phân hồn thần lực không thương căn bản. Có thể nàng cái này cụ hóa thể nếu như chết tại phàm giới, liền chắc chắn nguyên khí đại thương. Nàng đã tổn thương qua một lần, trước ở Vân Hải Thiên Cung. Thần Tịnh Ly thì có một bộ gần người cấp độ hóa thân bị Mộc Kiếm Tiên chém giết. Bạn tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thần Tịnh Ly giơ lên cằm, khóe môi hơi dương lên. Cái này thời điểm mấy vị kia đế quân lại thế nào đi nữa bất mãn, cũng sẽ không làm gì ta. Kiếp tranh sắp tới, bọn họ sao dám dễ dàng đem chính mình dấn thân vào trên bàn cờ. Ta như có cái gì sơ suất, do ai tới thay thế ta xử lý Kiến Nguyên Đế cùng Sở Hy Thanh. Thần Phổ Thiên không khỏi a một tiếng, suy tư, người nói cũng có đạo lý. Tựa như thần Tịnh Ly như vậy tồn tại, dù là những kia bàn cổ chúa tể cũng cần coi trọng rất nhiều. Bọn họ cũng tạm thời không tìm được ứng cử viên phù hợp thay thế. Ngoại vực là có rất nhiều hoang dã thần có thể tùy ý bọn họ sai phái. Nhưng mà dù là 10 cái hạ vị thần linh, cũng không kịp thần Tịnh Ly cái này một bộ hóa thể. Bọn họ cấp độ tuy rằng tương đồng, lực lượng bản chất lại không giống nhau. Mà lại vị này thanh tịnh như ý chi chủ, là đã từng cùng Thái Sơ Huyền Nữ tranh cướp qua vạn mưu chi chủ tồn tại. Trí tuệ cực cao, bất quá cái này Kiến Nguyên Đế cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Chúng ta không thể thả mặc hắn âm dương một thể tiếp tục trưởng thành đi xuống. Ta biết, bất quá các ngươi dùng sai rồi phương pháp. Thần Tịnh Ly cười lạnh, tựa như Kiến Nguyên Đế người như vậy, căn bản liền không cần vận dụng võ lực. Ồ, nguyện nghe tướng, ta vừa nãy ở trên người hắn cảm nhận được một luồng thi khí. Nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là mượn vọng thiên hống thi độc, lúc này mới nắm giữ cực dương chi thể. Thần Tịnh Ly trong mắt lấp lóe thần quang, lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần ý giễu cợt. Người này sở dĩ cam nguyện trở thành chập long cùng âm thần quân cờ, đơn giản là cho rằng hắn cứu trợ đế oa thoát vây sau khi có thể đến đế oa che chở, từ đây trường sinh vĩnh cửu, thành vì nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng. Có thể như quả có một ngày hắn ý thức được chính mình không cách nào được đến những thứ này, chập long đồng ý cho hắn hết thảy đều là lâu đài trên không, ảo ảnh trong mơ, người nói hắn sẽ chọn làm thế nào. Kiến Nguyên Đế người này tính cách lương bạc, mà lại dã tâm bừng bừng, không chừa thủ đoạn nào. Thần Phổ Thiên giọng nói như chặt đinh chém sắt, vào lúc ấy chúng ta chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt, hắn liền nhất định sẽ từ bỏ, nhất định sẽ phản bội. Vấn đề là chúng ta phải làm sao mới có thể để cho hắn cho là như thế. Cái kia âm dương hai thần ta không rõ ràng, cái kia chập long đối với hắn hẳn là vẫn còn có chút thành ý. Chúng ta chỉ cần để trong cơ thể hắn thi độc phát tác liền có thể. Một bộ độc thi có thể không tư cách thành vì nhân tộc thánh hoàng. Thần Tịnh Ly khóe môi khẽ nhếch, hiện ra tự phụ ý cười. Ta đoán Kiến Nguyên Đế bước kế tiếp nhất định là phục chế chân chính vọng thiên hống, do đó khống chế nhân tộc tứ đại tổ thi. Đây chính là chúng ta cơ hội. Thần Phổ Thiên không khỏi âm thầm cảm khái. Vị này không hổ là cùng Thái Sơ Huyền Nữ đối kháng gần 50 vạn năm, hầu như thay thế vạn mưu chi chủ tồn tại. Nàng lấy ra phương pháp, xác thực so với mạnh mẽ tấn công đón đánh thực sự tốt hơn nhiều. Dục Nhật Thần Chu cực hạn độn tốc, có thể đạt tới trong một ngày 300.000 dặm. Sở Hy Thanh lại vẫn dùng 7 ngày mới đến Quy Khư trên không. Mấy năm trước Sở Hy Thanh lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, chỉ cảm thấy Quy Khư cảnh sắc nơi này thần kỳ ma huyễn, tráng lệ cực kỳ. Hiện tại hắn nhưng có thể bình thản nơi chi, ở Quy Khư bên trong thành thạo điêu luyện. Sở Hy Thanh đầu tiên là tìm được cái viên này giám thiên thần nhãn, hướng về phía cái này La Hầu con mắt tham nghiên chốc lát. Thái Vi Viên cũng có một cái La Hầu con mắt, lại dung vào Tam Đế thần nhãn. Ở Chu Thiên Chi Pháp trên, phản chẳng bằng cái này giám thiên thần nhãn tinh khiết rõ ràng. Mà Sở Hy Thanh lúc này lấy tam phẩm thân tham nghiên cảm ngộ trong đó Chu Thiên Chi Pháp, cảm thụ lại cùng 3 năm trước tuyệt nhiên không giống. Hắn trước đây là ngưỡng chi di cao, nhìn mà than thở, hiện tại lại cảm thấy cái này La Hầu Chu Thiên Chi đạo quả nhiên đi lệch rồi. Chỉ đến như thế, vị này viễn cổ thời đại vạn diệt chi chủ, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ nửa bước tạo hóa vị cách. Quả nhiên là có nguyên nhân. La Hầu xác thực nắm giữ mấy chục loại cường đại hủy diệt sát phạt chi pháp, nhưng không có một loại có thể đạt đến đỉnh phong tầng thứ. Sở Hy Thanh ở giám thiên thần nhãn bên trong tham nghiên 2 ngày, lại tiến vào tòa kia do đời thứ 5 thiên đế thần hạo chế tạo hỗn độn điện. Thần hạo là Long Hy con, Đông Hoàng Chi Đệ, là trong thiên địa thứ đời thứ năm thiên đế, cũng là loài người đời thứ hai thiên đế. Ngày xưa vị này thiên đế vì tuyên kỳ chính thống, cũng vì để bộ hạ tham nghiên bàn cổ chi đạo, thu thập lượng lớn bàn cổ di vật cùng di tích, gửi tại hỗn độn điện bên trong. Sở Hy Thanh đầu tiên là đem lục loạn ly đưa vào đến trong đó, khổng tước điện. Đem Bạch Tiểu Chiêu đưa vào đến, thừa hoàng điện. Ở cái này sau khi, mới bước vào huyền minh điện bên trong trở lại chốn cũ. Đây là hắn cùng Vấn Tố Y lần đầu gặp gỡ nơi. Sở Hy Thanh còn nhớ rõ một ngày kia mỗi một chi tiết nhỏ. Đáng tiếc Vấn Tố Y không tại, ít đi chút tư vị. Sở Hy Thanh hồi ức một phen năm xưa, đón lấy rốt cục đi tới Nhai Tý Điện. 3 năm qua đi sau khi, hắn lại một lần xem bàn cổ tự tay điêu thành, Nhai Tý. Cảm thụ cũng rất khác xưa kia. Bàn cổ, Nhai Tý cùng huyết nhai đao quân, Nhai Tý. Khẳng định có chút không giống. Nhưng mà người hậu thế, không cần thiết thủ vững tiền nhân cách cũ. Dù là người này là bàn cổ, lại như là Sở Hy Thanh, cũng nhất định sẽ không ở huyết nhai đao quân con đường trên cố thủ thành quy. Bàn cổ khảm vào thiên đạo, Nhai Tý chi pháp. Chỉ ở thiên đạo tầng thứ tư cùng tầng thứ năm biên giới. Ở Nhai Tý bị các thần đại quy mô bắt giết sau khi. Trong thiên địa, Nhai Tý thiên quy. Thậm chí bắt đầu mức độ lớn suy nhược. Mà huyết nhai đao quân tuy rằng trò giỏi hơn thầy, lại là do tuổi thọ không dài nguyên cớ, không thể vượt qua bàn cổ tầng thứ. Nhưng mà Sở Hy Thanh tự tin hắn tương lai thành tựu, chắc chắn sẽ không dừng lại tại đỉnh cao vĩnh hằng. Sở Hy Thanh nhìn cái này điêu khắc một chút, lập tức mở ra chính mình nhân vật bảng. Lúc này cái kia ước nguyện thạch một cột, còn có 220 viên ước nguyện thạch. Trong đó 42 viên, hắn đã ở Lê Sơn tiêu hết, dùng để tăng cường hắn cùng lục loạn ly, còn có tiểu tóc húi cua, Bạch Tiểu Chiêu ngộ tính, cũng nguyên nhân chính là cái này một chút nguyện thạch duyên cớ. Sở Hy Thanh mới có thể ở các loại võ đạo thiên quy tiến tới triển thần tốc, thậm chí một lần tu thành huyết nhai đao quân lưu lại thần ý xúc tử đao. Còn tiến thêm một bước. Tự nghĩ ra thần ý xúc tử đao thức thứ 8, Sở Hy Thanh lúc này lại không chút do dự, đem 20 viên ước nguyện thạch, còn có 1 vạn cái thiên nguyên điểm, vùi đầu vào thần nguyện chi tâm. Sau đó hắn còn có ra nguyện vọng, vẫn như cũ là ở thời gian 1 tháng bên trong, nhất tăng lên trên diện rộng lục loạn ly, tiểu tóc húi cua, Bạch Tiểu Chiêu cùng tự thân ngộ tính, trên vai hắn tiểu tóc húi cua. Ánh mắt sớm đã bị cái này Nhai Tý điêu khắc hấp dẫn. Ngay khi vẻn vẹn sau 3 ngày, tiểu tóc húi cua bên ngoài cơ thể, cũng hiện ra một con trông rất sống động Nhai Tý cự thú. Đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao, phát ra nặng nề gào thét. Con này cự thú không chỉ cùng con kia Nhai Tý điêu khắc tức tức hô ứng, còn gợi ra chu vi tất cả canh kim đồ vật, đều ong ong, vang vọng. Sở Hy Thanh trông thấy tình cảnh này, không chỉ có mắt hiện ra từng tia sắc mặt vui mừng. Đây là tiểu tóc húi của thiên quy pháp tướng. Nó đã như Sở Hy Thanh dự tính như vậy trở thành Nhai Tý chân linh. Cái này cho tiểu tóc húi cua mang đến thực lực tăng lên. Tuyệt không là nhỏ tí tẹo. Sở Hy Thanh lập tức lại thu lại nổi lên tạp niệm. Tiếp tục toàn bộ tinh thần tham nghiên. Ước nguyện thạch được không dễ. Hắn tuyệt không có thể lãng phí. Chân linh sau khi, còn có thánh giả Sở Hy Thanh nếu muốn ở cái này điều thiên quy trên tiếp tục hướng lên tăng lên. Ngoại trừ hoàn thành cường độ càng cao Nhai Tý bí nghi ở ngoài, vẫn cần đem tự thân Nhai Tý thiên quy tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn. Mãi đến tận sau 30 ngày, Sở Hy Thanh cảm giác mình sinh động cực kỳ, tư duy dần dần chậm chạp. Cũng lại không giống như là lúc trước như vậy linh cảm bắn ra. Lúc này mới đình chỉ tham nghiên. Cũng liền vào lúc này, hắn cảm ứng đến sau lưng, xuất hiện một luồng tuyệt cường ý niệm. Sở Hy Thanh lúc này nhìn lại sau lưng. Ngay khi hắn phía sau 10 trượng nơi, có một cái bóng người quen thuộc chính cười nhìn hắn. Này người thân hình cao to thon gầy, một đầu màu đỏ thắm mái tóc, ngũ quan tuấn mỹ, thanh cù ngọc lập, tú bạt thiên cốt, hai bên thái dương thì lại cao cao dâng lên.